Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, 122 thảo nhẫn cướp của. Trong, Ruri dù sao cũng muốn chạy là có thể chạy, thuấn di nơi tay, thiên hạ đều có thể đi. Bất quá Sarutobi cảm thấy, dĩ nhiên Ruri lần trước biểu đạt nghĩ muốn ra ngoài chơi chơi đùa ý nghĩ, vẫn là nhượng người bồi lấy hắn. Thỏa mãn hắn thoáng cái tốt, nhượng Konoha dưới đệ nhất cùng hắn cùng đi, quan tâm hắn, yêu quý hắn, thường thường hắn uống trà, xin lỗi, kéo xa, dù sao thì là, tiền tuyến đã không có áp lực gì. Minato ngươi liền theo Ruri sóng đi, Minato biểu thị ta không có vấn đề a. Mặc dù hắn một mực chuyên tâm đương Hokage, nhưng là hắn cũng muốn cùng Ruri giữ gìn mối quan hệ. Làm rõ ràng Kusinai sự tình. Bất quá Sarutobi làm là một con cáo già. Tự nhiên có hắn tinh rõ ràng địa phương. Kỳ thực ta một mực rất coi trọng ngươi. Minato, hỏa chi ý chí giao cho ngươi tới thừa kế ta rất yên tâm. Đây là Sarutobi đập lấy Minato bả vai nói. Chuyện, nếu như Ruri ngươi nói. Danzo lại cố gắng thế nào cũng là uổng phí. Không chỉ có ngươi mộng tưởng sẽ thực hiện. Kusinai cũng sẽ không có chuyện. Sarutobi ý vị thâm trường nói đến. Có một ít nói. Hắn tạm thời vẫn không thể nói cho Minato. Nhớ tới Sarutobi nói. Nhìn thêm chút nữa trước mắt Ruri. Minato đã quyết định quyết tâm phải đem Ruri hoàn toàn biến thành người một nhà. Mục tiêu là thủ hộ. Phương thức dùng hành động cũng được. Ngược lại ta cũng không trải qua chiến trường. Đơn giản điểm nhiệm vụ cũng rất tốt. Không có nguy hiểm gì. Mặc dù Ruri hẳn, đại khái, có thể là có nam ma pháp sư bất tử chi thân. Nhưng là hắn hoàn toàn không nghĩ thử một lần. Chiến trường kia loại địa phương có thể không đi tới không đi tốt. Dù sao có lúc sau tìm đường chết lên không nhịn được. Lĩnh cái điều tra nhiệm vụ đi ra ngoài đi dạo một chút. Coi như du lịch, luôn đợi tại trong thôn cũng thật bực bội. Hơn nữa lần này có người dẫn đường, hoàn toàn không cần lo lắng lạc đường nha. Như vậy, chấm ngoặc kép, Ruri nhìn về phía cô sai. Người muốn đi sao? B cấp nhiệm vụ, khả năng gặp nguy hiểm nha. Nguy hiểm cái dám, ta tốt xấu là ám bộ A. Cô sai sâu hút một hơi, kiềm chế lại khó chịu. Thân là thượng nhẫn, B cấp nhiệm vụ ta đều nhận lấy vài chục lần. Cho nên không nên đem ta trở thành ngươi một dạng tay. Mơ a, tốt lắm, coi như ngươi một cái. Sau đó nhìn về phía Minato. Thêm một người có thể không? Đương nhiên không thành vấn đề. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người đeo túi sách tại cửa thôn tập hợp. Mà Ruri người mặc phổ thông quần áo. Tay không, một bên ngâm nga bài hát. Một bên chậm rãi đi tới. Này, ngươi hành lý đây. Nhẫn cụ túi sách đâu? Obito nhìn thấy Ruri cứ như vậy hai tay không không sẽ tới. Lần trước không phải đã nói sao? Ta có một cái thương khố A, ta biết rõ. Cho nên, chấm ngoặc kép, Obito từ trên người cởi xuống một cái bao. Giao cho ngươi, Ruri, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người khác vừa nghe, đều cảm thấy có đạo lý A. Cho, chăm miệng một lời, Ruri, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, bất quá vẫn là đem những thứ này đều thả vào thương khố. Những thứ này trong túi sách trang đều là thảm, dự bị nhẫn cụ các thứ. Điều tra nhiệm vụ thật dài sẽ thời gian kéo dài sẽ tương đối lâu. Cho nên phải bị trên những thứ này. Đem đồ vật giao cho Ruri, trừ Kakashi đoản đao, Kosai trường đao. Trên người chỉ lưu nhẫn cụ bao mọi người rối rít cảm thấy một thân thoải mái. Một đường trên, Obito đối với Ruri thương khố phi thường cảm hứng thú. Người thương khố nhiều đến bao nhiêu? Rất lớn, có thể chứa rất nhiều đồ vật. Có thể chứa nước sao? Có thể, nham tương đây. Ây, chắc được. Oa, ta giúp người phát hiện một cái ẩn tàng công kích thủ đoạn ai? Obito phảng phất phát hiện mới đại lục. Ruri liếc mắt nhìn tay mình. Ta cảm thấy đến cũng không cần lấy tay đi đụng nham tương được. Tay sẽ đoạn. Ây, chấm ngoặc kép, Obito không phản bác được. Ninja thân thể tố chất tốt vô cùng. Một điểm này từ Obito vừa nói chuyện một bên đi đường là có thể nhìn ra. Vì cái gì ngươi không mang hộ ngạch? Mang, ngươi xem không tới mà thôi. À, đâu có đâu có. Obito nhìn một vòng, cũng không có phát hiện Ruri đem hộ ngạch mang tại nơi nào. Trong kho hàng, vô tình trêu đùa, Obito mặt đầy khó chịu im miệng. Nhẫn giới cây cũng rất cao, đủ các ninja ở phía trên nhảy tới nhảy lui. Ruri chính là rất cảm hứng thú tại những cây to này, trong lúc đó thoán lai thoán khứ. Thỉnh thoảng sắp lạc đội liền một cái thuấn di với trên. Kakashi đối với, đúng, Ruri tùy ý lạc đội hành vi là rất không ưa. Cho là chính là không phù hợp một cái ninja hành vi. Nhưng là Ruri mặc dù lấy cái đặc thù thượng nhẫn danh tiếng, lại không phải chân chính ninja. Minato không có vấn đề. Dù sao cũng xuất hiện chơi đùa. Nhiệm vụ đều là thuận tiện. Trách chỉ trách Danzo đồng học quá ra sức. Có chút sắp đại chiến tứ phương tiết tấu. Cho nên Konoha hiện tại áp lực cũng không đại. Mà Sarutobi tại Ruri cùng Minato sau khi đi, thuận tay liền đem Ruri rời đi Konoha tin tức ném ra. Còn như có người hay không đuổi theo vậy hắn liền không quản. Có thể đuổi kịp mới có quỷ. Dù sao cũng là hòa quốc cảnh nội. Cho dù có ninja hoạt động cũng chỉ là tiểu cổ. Sarutobi cảm thấy tiểu cổ địch nhân là không đủ cho Minato cùng Ruri nhét kẽ răng. Chính là tự tin như vậy. Có người, Minato thấp giọng nhắc nhở, bạch nhãn, Kosai trực tiếp mở bạch nhãn, toàn bộ phạm vi thị giác ra thấu thị ánh mắt dưới. Hết thảy địch nhân không chỗ có thể ẩn giấu, phía trước 2 cái, phía sau 4 cái, tả hữu các 3 cái, mục tiêu chính là chúng ta. Kosai thật nhanh nói, tại nàng trong tầm mắt, địch nhân đang nhanh chóng xông lại, mục tiêu lại rõ ràng bất quá. Trực tiếp giải quyết mất. Minato Haki nói. Bà mẹ nó. Lần đầu tiên chiến đấu. Có chút kích động a. Ruri hưng phấn xoa xoa tay. Nghe vậy. Kosai cùng Minato chân tiếp theo lệch. Thiếu một chút té ngược. Những kia vụ nhẫn chết thật oan. Chấm ngoặc kép. Kosai cùng Minato đồng loạt là chết thảm vụ nhẫn nhóm mặc niệm. Ai? Obito Kakashi cùng Jin không nghĩ tới Ruri còn không có thực chiến qua. Từ kinh nghiệm chiến đấu đến xem, hẳn là, Kakashi cảm thấy cũng đúng. Ruri mặc dù thực lực nhìn qua còn không sai bộ dáng. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu phương diện đúng là rối tinh rối mù. Vậy ta cùng Obito tấn công. Ruri người phụ trách bảo vệ Jin. Kakashi nhanh chóng nói, được, không thành vấn đề. Ruri là hoàn toàn không ngại đương phụ trợ. Đối phương có 12 người. Mấy phe 6 người. Nói cách khác đối phương nhân số là chúng ta gấp đôi. Lần chiến đấu này chủ yếu là dựa vào Minato lão sư cùng vị kia Hyuga nhất tộc nữ thượng nhẫn sao? Kakashi nhanh chóng phân tích. Ruri mặc dù thực lực còn không sai bộ dáng. Bất quá tạm thời không đưa vào sức chiến đấu. Tân thủ nếu là giúp qua loa liền có thể chơi đùa. Nghĩ tới đây, Kakashi không nhịn được nhìn về phía Obito. Obito lại cảm giác một cổ ác ý. Địch nhân càng ngày càng tiếp cận. Đã có thể nhìn thấy bọn họ đầu trên hộ ngạch. Thảo nhẫn, Konoha mọi người phát hiện đối phương cũng không phải đại nhẫn thôn ninja. Mà là tiểu nhẫn thôn ninja. 12 tên thảo nhẫn ninja đem Konoha 6 người vây vào giữa. Một tên mặt đen thảo nhẫn đứng ra. Goku Ruri, là đang ở nơi này chứ? Nguyên lai là hướng lấy Ruri tới. Bất minh tình huống Kakashi lúc này mới biết rõ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.